Cơn lốc Yakuza, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238 chó chết mở túi tài liệu ra, chỉ nhìn lướt qua nội dung bên trong, mắt hắn đã sáng rỡ, ấn nắm chặt tay đến mức ngay cả móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác chưng phấn. Hắn cực kỳ hưng phấn, chỉ cần làm theo những gì bên trên viết thì gia tộc Tiền Thị chắc chắn bị hủy diệt. Lúc này, chó chết do dự một chốc ngẩng đầu hỏi. Tôi có thể cùng tập luyện giống những thuộc hạ khác của anh được không? Anh cảm thấy người mà thực lực trì trệ không tiến có tư cách ở bên cạnh tôi không? Chó chết gật đầu, đối diện với Lý Hàng ở khoảng cách gần như vậy, hắn cảm thấy Lý Hàng giống như biển lớn, bao la vô hạn, sâu không thấy đáy. Chó chết nhìn chằm chằm Lý Hàng, lần đầu tiên hắn lấy hết can đảm nói, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh, tôi là con chó của anh, tôi sẽ cố gắng mài nhọn răng của mình. Sau này anh kêu tôi cắn ai tôi sẽ cắn người đấy. Sáng sớm hôm sau, chó chết lái xe mang Tiền Gia Chiết chỉ còn thoi thóp hơi tàn về Thượng Hải. Tài xế Tiền Lục Quý và mấy tên vệ sĩ không rõ tung tích. Tiền Gia Chiết lập tức được đưa đến bệnh viện. Các chuyên gia khoa trực tràng, khoa tiết niệu, khoa răng hàm mặt và nam khoa đều đứng trong phòng bệnh VIP. Một nhóm người cùng lúc cấp cứu điều trị cho Tiền Gia Chiết. Bên ngoài phòng bệnh VIP, bố, một người phụ nữ hơn 40 tuổi ăn mặc gọn gàng, trang điểm rất xinh đẹp thời thượng tát chó chết một cái thật mạnh. Đồ chó chết, mày bảo vệ con trai tao kiểu gì thế? Chó chết cúi đầu không nói câu nào. Người phụ nữ này là mẹ đẻ của Tiền Gia Chiết, bà ta tên Tôn Mạn Lợi, là cháu gái của gia chủ Tôn gia hiện tại ở Phúc Châu. Gia tộc Tiền Gia có được như ngày hôm nay đều nhờ vào người phụ nữ này. Vì vậy, địa vị của bà ta ở Tiền Gia còn cao hơn cả gia chủ Tiền Thành Hào. Nếu con trai tao có mệnh hệ gì, tao lập tức cho người lấy cái mạng chó của mày. Lúc này, đại công tử của Tiền Gia Bình vội vã chạy đến. Anh ta toát mồ hôi, thở hổn hển như người mới từ nơi rất xa chạy đến. Mẹ, em trai sao rồi ạ? Tuy Tiền Gia Bình không phải là con ruột của Tôn Mạn Lợi, nhưng quan hệ của mẹ kế Tôn Mạn Lợi và Tiền Gia Bình lại khá tốt. Chủ yếu là Tiền Gia Bình rất biết điều. Hai mẹ con sống chung dưới một mái nhà mười mấy năm chưa từng xảy ra xung đột gì. Tiền Gia Bình cũng coi Tôn Mạn Lợi như mẹ ruột của mình, chăm sóc chu đáo, vô cùng hiếu thảo. Thấy Tiền Gia Bình đến, Tôn Mạn Lợi như tìm được chỗ dựa. Bà nước mắt giàn giụa nói với Tiền Gia Bình. Gia Bình à, em trai con bây giờ trở nên thế này, con nhất định phải trả thù cho nó. Tên hung thủ đó chính là Lý Hàng, là một kẻ đến từ một thành phố nhỏ. Bây giờ con lập tức kêu Hắc Hổ mang theo hai anh em hắn đi Ninh Châu giết Lý Hàng, xách đầu hắn về đây. Tiền Gia Bình và Tôn Mạn Lợi cùng chung kẻ địch, hắn tràn ngập phẫn nộ nói. Mẹ yên tâm, bây giờ con lập tức kêu Hắc Hổ dẫn người đi Ninh Châu. Nhìn Tiền Gia Bình quay người bước đi, bóng dáng giận dữ bừng bừng khiến Tôn Mạn Lợi cảm thấy thoải mái trong lòng. Đứa con này tuy không phải là con ruột nhưng cũng tốt hơn nuôi chó nhiều. Tiền Gia Bình đi được mấy bước, một chuyên gia từ trong phòng VIP vội vã chạy ra nói mấy câu với Tôn Mạn Lợi. Sau khi nghe xong, mặt Tôn Mạn Lợi đột nhiên tái nhợt, bầu trời trước mắt quay mỏng mỏng, cả người đổ ập xuống. Tiền Gia Bình đột ngột quay người lập tức nhào đến ôm Tôn Mạn Lợi vào lòng kêu lên. Mẹ, mẹ sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tiền Thành Hào cũng mang mấy người từ đầu kia hành lang đi đến. Ông ta khẽ cau mày khi nhìn thấy hai người Tiền Gia Bình và Tôn Mạn Lợi đang ôm nhau. Tiền Thành Hào lật đật bước đến trước hỏi. Chuyện gì thế? Bác sĩ bên cạnh thận trọng nói. Tiền tiên sinh, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu Tiền công tử. Nhưng cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, đặc trưng đàn ông gần như mất hết, sau này không thể lấy vợ sinh con được nữa. Tiền Thành Hào túm cổ áo chó chết, xách cả người hắn lên. Khí thế lớn mạnh trên người Tiền Thành Hào như núi lở sóng thần chút xuống. Kẻ mạnh, Tiền Thành Hào là một kẻ mạnh thực sự. Cách chương.